Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 135, già là nhân yêu ra sợ ai, 16, góc truyện audio.com. Trên màn hình, Nguyệt Lão đang hướng dẫn đôi uyên ương hoàn thành thủ tục xác nhận với Nguyệt Lão việc kết hôn là tự nguyện tự do bình đẳng. Hàn Lưu khóe miệng giật giật, hắn chưa nghĩ ra tiếp theo phải làm gì thì Vân Y lại phát tin tức đến. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, nương tử của ta, không cần ngại ngùng, vì phu sẽ không chê cười nàng. Trò chuyện riêng, Tang Tú, ta thật sự chỉ ấn nhầm. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu là được. Hàn Lưu từ bên này đều có thể cảm nhận được Vân Y ý vị mà cười nhạo mình. Hắn cũng không có phản bác mà lựa chọn cưỡng chế ly hôn ở khung đối thoại của Nguyệt Lão. Người chơi Tang Tú đã yêu cầu cưỡng chế ly hôn, thủ tục yêu cầu 188.888 kim tệ cho người chơi Vân Chi Y Thùy làm bồi thường, tài khoản của ngài tạm thời không đủ, không cho phép cưỡng chế ly hôn. Xem đến thời điểm này, Hàn Lưu thiếu chút nữa đem nhân vật văng ra ngoài. Loại game, loại cơ cấu này thật đáng giận. Hàn Lưu xem xét lại tình hình tài chính của mình, phát hiện chỉ có 6.739 kim tệ. Còn kém mười mấy vạn vàng. Hàn Lưu lần đầu tiên cảm giác được mình thật nghèo, hồi còn chơi ở khu cũ, hắn cũng không thiếu thốn gì, trước nay đều không bởi vì không đủ vàng để tiêu mà phiền não. Đương nhiên, này vàng cũng là có thể dùng nhân dân tệ đổi, 1 AMB bằng 100 vàng. Hơn 18 vạn vàng xấp xỉ 2.000 tiền thật đối với Hàn Lưu mà nói căn bản cũng không có gì quá khó khăn, cho nên hắn vui vẻ chuẩn bị đi cưỡng chế ly hôn. Vân Chi Y Thùy giống như là đã biết được cái ý nghĩ này của Hàn Lưu, lại gửi trò chuyện riêng. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thùy, yên tâm đi, ta sẽ không vì vậy mà đối xử khác với ngươi, không cần thiết cưỡng chế ly hôn, cưỡng chế rồi còn bị tự động bật đỏ ớt rồi chịu cảnh đánh giết cướp trang bị. Nhờ có lời quan tâm nhắc nhở của Vân Y mà Hàn Lưu có chút băn khoăn. 1-2 ngàn AMB với hắn thực ra cũng không có gì to tát, vấn đề là 3 ngày sau cưỡng chế ly hôn sẽ không được vào vùng an toàn mà auto vào trạng thái nhậm sát. Hơn nữa đối phương giết mình cũng không bị đỏ nick, vì vậy mà Hàn Lưu cảm tha si ly hôn cũng có chút phiền phức, đặc biệt là hắn phải nhanh chóng đi giết quái thăng cấp cho em gái, Tú Tú thi đại học xong còn có cái mà chơi. Là một cái ca ca gương mẫu, Hàn Lưu đương nhiên là muốn thực hiện lời hứa với muội muội. Đinh độ hảo cảm công lực cộng 5, tổng độ hảo cảm 10, ký chủ cố lên. Vân Y đang ngẩn người, trò chơi hệ thống dây tiếp theo liền nhắc nhở. Bạn tốt Tang Tú, đã offline. Chẳng lẽ, là bởi vì ngượng ngùng mà offline sao? Vân Y sờ sờ cằm, ở trong đầu phán đoán. Bất quá, cũng khó có thể tưởng tượng ra ở trên người Hàn Lưu một vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì chưa bao giờ nhìn tận mặt anh ta. Cách chương.